Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh nến chập chờn, những tiếng nói nhỏ nhẹ, chập choạng, tại tầng cao nhất của quán bar 5 sao. Trong phòng VIP xa hoa kiểu Tây Âu, một nam nhân anh tuấn, trong trang phục nhân viên sạch sẽ đi qua đi lại như thói. Tiếng đàn violon dịu dàng, cả phòng ăn như tràn ngập phong tình, tao nhã mê người, nhưng là... Cảnh tượng tuyệt đẹp này nhanh chóng bị một hồi chuông điện thoại phá bỏ. Nam nhân lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở ra nhìn, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn vội vàng rời chỗ ngồi, ấn nút nghe, alo, kỳ kỳ, nam nhân ôm điện thoại di động, thấp giọng nói, Tần Nghị, có chuyện gì vội sao? Điện thoại truyền ra một hồi trầm thấp, khó phân biệt âm thanh nam hay nữ. Vội vàng, nam nhân quay đầu lại bên bàn ăn nhìn bạn gái. Lắc đầu, không có gì, em tìm anh, đúng vậy, đối phương nhẹ nhàng đáp. Thật sự tìm hắn, nam nhân nhíu nhíu mày. Có chuyện gì sao? Một chuyện nhỏ thôi, tiếng nói càng lúc càng nhạt, không có chút ngập ngừng. Việc nhỏ, nam nhân càng lúc càng nhăn mặt hơn. Hắn không phải đã từng nói với cô, chỉ không là chuyện sinh tử đại sự. Các chuyện khác đều là do cô quyết định toàn bộ hay sao? Cách đối phương dừng một chút, tựa hồ cảm thấy hắn không được vui. Tôi quấy rầy anh có phải không? Nếu như thế, xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau cho anh. Vừa nói, cô như đã cúp điện thoại. À chờ đã, nam nhân lên tiếng cắt đứt. Không có việc gì, chuyện gì, em nói đi. À đối phương cũng nhất thời thở dài. Thì thật, cũng không có việc gì. Chỉ có chút ý nghĩ riêng, liên quan tới hai chúng ta, cho nên, tôi nghĩ nên nghe ý kiến từ anh. Nghe cô nói xong, hắn định mở lời nhưng lại thôi, lại quay đầu nhìn bạn gái. Cô ta tựa hồ như cũng không nhịn được, liên tiếp nhìn về bên này. Nam nhân liền cứng giọng nghiêm khắc một chút, rốt cục có chuyện gì? Cái này đối phương như bị dọa, cả kinh, ấp à ấp úng, thiếu gia, anh nói chuyện với ai thế? Tại sao lại lâu thế? Chờ một chút nữa đồ ăn nguội cả mất. Thanh âm kiều mị vang lên bên tai. Không biết mỹ nhân đã đến bên hắn từ khi nào. Thân thể uốn éo dựa vào người hắn. Đôi tay mềm mại quấn lấy cổ hắn. Tần Nghị, ai thế? Bên cạnh anh có người sao? Giọng nói bình tĩnh, có vài phần nghi hoặc. Ách lưỡng đầu thọ địch. Nam nhân lập tức tay chân luống cuống. Hắn một bên tay không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy bạn gái ra. Một bên rời đi, xoay người trốn ra ngoài. Vội vàng giải thích liên tục. Không có ai, có chuyện họp hành, anh đang cùng với đồng nghiệp ăn tối. Đại thiếu, người ta trở thành đồng nghiệp của anh từ lúc nào thế? Cô bạn gái lại bất ngờ lặng lẽ tới sau hắn. Khuôn miệng xinh đẹp nói. Những ngón tay sơn móng đỏ tươi còn day day châm chọc nghịch ngợm chán hắn. Tần Nghị, anh đừng có gạt tôi. Cùng bạn gái hưởng bữa tối thì hưởng cho xong đi. Tôi sẽ không nói nữa. Tiếng nói từ bên kia điện thoại vẫn bình tĩnh vang lên. Hình như chuyện vị hôn phu của mình cùng người con gái khác hẹn hò là chuyện không liên quan đến cô. Cái này nam nhân khuôn mặt cứng đờ. Giật giật miệng không nên lời. Đại thiếu, rốt cục còn muốn thế nào nữa? Người ta đói bụng quá rồi. Vừa mới tránh được, cô bạn gái lại quấn quýt bắt đầu. Chu đôi môi xinh đẹp nhỏ nhắn lên. Bộ dạng vô cùng khả ái. Ách lại rơi vào bẫy nữ nhân rồi. Nam nhân cứng lại, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải. Lúc này, điện thoại lại truyền đến giọng nói có chút vội vàng. Này, này, Tần Nghị, vẫn còn đó chứ? Ách anh đây, anh, nam nhân vội vàng trả lời. Chuyện kia của chúng ta. Cho dù là chuyện gì, em quyết định, anh không có ý kiến. Nam nhân vội cắt đứt lời cô. Anh hiện tại bề bộn nhiều việc, có gì chúng ta trò chuyện sau nhé. Có được không? Hai nữ nhân, không thể một lúc đánh cả hai người. Phải xử lý từng người. Kẻ trước, người sau, bên kia điện thoại như đứng im một hồi. Nam nhân cảm giác như trái tim của bản thân như ngừng đập theo. Được rồi, chỉ cần anh đồng ý là tốt rồi. Tôi không thành vấn đề. Cuối cùng cô nói khá nhẹ nhàng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trong lòng nam nhân như thở phào. Một khối đá lớn rơi ra. Không biết là có chuyện gì xảy ra. hắn cảm giác không ổn. Nhưng rốt cục là chuyện gì hắn lại không đoán được. Ok, chuyện kia cứ như vậy. Bye bye, đối phương cáo biệt không chút dài dòng. Cái này, khiến hắn lưu luyến không rời nổi. Kỳ kỳ hắn kêu lớn, nhưng đáp lại là tiếng tút tút. Bye bye, hắn nhẹ nhàng nói với chiếc điện thoại. Cách chương.